Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 330, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là thằng nhóc biết hàng, thế mà lại đoán ra thứ mà Diệp Hoan cho mấy đứa trẻ bị cảm uống là đồ tốt, nhưng Diệp Hoan không thừa nhận đây là tiên đan, mà nói, đây là thuốc cường thân kiện thể, uống xong sẽ không bệnh nữa. Nể tình các em bị dọa sợ, mỗi đứa một viên. Diệp Hoan cảm thấy đám trẻ này đều rất ngây thơ đáng yêu. Lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ đã cứu chung cũng là duyên phận, bèn đồng ý yêu cầu của cậu bé, cho mỗi đứa uống một viên thái cực châu. Có viên thái cực châu này, sau này đám trẻ chỉ cần sinh hoạt bình thường sẽ không mắc bệnh. Trừ phi tự tìm C, H, E, T không yêu quý cơ thể. Sau khi uống thuốc cường thân kiện thể, đám trẻ càng hỏi nhiều hơn, díu ra díu dít, hỏi rất nhiều câu hỏi kỳ quái hiếm lạ. Nhiễm Hàn ít nói, sẽ không trò chuyện với đám nhóc, Diệp Hoan sợ trong lòng chúng để lại bóng ma tâm lý, hận không thể nói nhiều với chúng, để chúng quên đi nỗi sợ hãi trong mấy ngày qua. Có Diệp Hoan trò chuyện, tâm trạng của đám trẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa, chúng biết rất nhanh sẽ gặp được người nhà, tính cách cũng trở nên hoạt bát hơn. Có chị gái Chi Kỳ nói chuyện, những đứa trẻ hiếu kỳ không tiếp tục khóc náo nữa, lần lượt được đưa về nhà. Bởi vì ban ngày Diệp Hoan và Nhiễm Hàn đã tìm hiểu tình huống của bọn trẻ, biết nhà họ ở thôn nào, chọn thôn gần nhất, đưa chúng về thôn trước. Dù sao thì chỉ cần tới thôn, tùy tiện tìm gia đình nào đó, sẽ có người tìm ba mẹ mất con tới, trả đứa trẻ lại cho họ. Sau khi Nhiễm Hàn và Diệp Hoan giao trẻ cho người thân, không ở lại lâu liền đi, sợ ba mẹ của đám trẻ ra sức cảm ơn họ. Lần lượt đưa trẻ về nhà, họ cũng làm lỡ không ít thời gian. Thực ra đứa trẻ mất tích đều ở mấy thôn gần đây, giúp Nhiễm Hàn và Diệp Hoan đỡ không ít việc. Cuối cùng chỉ còn lại lão đầu, hai người không định giao gã cho công an xử lý. Bởi vì loại người này không phải tội phạm thông thường, có nơi chuyên giam nhốt họ. Ném lão đầu ở phía sau, Nhiễm Hàn lái xe vào thành phố, giao lão đầu sống dở C, H, E, T dở cho bộ phận đặc biệt xử lý. Sau đó thông qua thẩm vấn, lão đầu này vì đã tới thọ hạn, không biết học tà trận ở đâu, định bố trận vào đêm trăng tròn, chuyển dịch phần thọ mệnh của đám trẻ lên người gã. Nếu thật sự để gã đạt được mục đích, những đứa trẻ kia tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa nếu để gã ta đắc ý, nói không chừng lần sau thọ hạn của gã tới còn sẽ làm chuyện này tiếp. Bởi vì Nhiễm Hàn trực tiếp phế lão đầu đó không có nguyên khí nuôi dưỡng cơ thể, ở trong nhà giam đặc biệt chưa được mấy ngày đã chết. May mà Diệp Hoan và Nhiễm Hàn ra tay nhanh nhẹn, nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không người chịu khổ là đám trẻ. Diệp Hoan nghe sư huynh từng nói, những người hiểu huyền học giống như họ, nếu đi theo chính đạo còn đỡ, kiếp này thiện quả, kiếp sau phúc báo. Nếu đi theo tà đạo, sớm muộn sẽ phạm phải sai lầm không thể dung thứ, đi vào con đường tự hủy diệt bản thân. Sau khi Nhiễm Hàn và Diệp Hoan hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo xong công việc với cấp trên, có vài ngày nghỉ, Diệp Hoan dẫn sư huynh về chỗ ba mẹ Diệp gần hơn trước, thăm họ, nhân tiện báo cáo trình độ khó dễ của công việc. Vốn dĩ ba mẹ hai bên đều lo lắng nhiệm vụ của Diệp Hoan và Nhiễm Hàn khó hoàn thành, sẽ chịu khổ ở bên ngoài. Cho nên rất lo lắng, bảo họ mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ thì nói với gia đình một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Hàn chuyển xuống vài thùng trái cây, Diệp Hoan nói là mua trên đường, bảo họ ăn tùy thích. Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa sợ ăn không hết để hỏng lãng phí, tặng cho thân thích một ít. Lý Vệ Hoa ăn đào nói, Hoan Hoan, đào các con mua ngon thật, ngon hơn mẹ mua ở nhà nhiều. Bây giờ trái cây trồng đều dựa vào phun thuốc trừ sâu, không mua được trái cây ngon. Diệp Hoan, ba mẹ muốn ăn trái cây gì cứ nói với con, sau này con và sư huynh ra ngoài nhiều, chỉ cần tiện. Con sẽ mua ít trái cây cho ba mẹ ăn. Không gian rộng lớn, diện tích trồng trọt tăng lên, xem ra sau này lúc hành tẩu bốn phương, có thể thu thập thêm giống cây ăn quả. Nếu không gian có vườn quả, ít nhất nhà mình ăn trái cây tiện, còn đỡ phải mua. Hơn nữa trái cây rau củ bây giờ đều phun thuốc, ăn vào căn bản không an toàn, tự mình trồng ăn tốt hơn. Quay về nói với sư huynh một tiếng, chuẩn bị vườn quả vườn rau. Nếu say này ra ngoài làm nhiệm vụ gặp được đồ tốt, thu thập thêm một ít bỏ vào không gian, mang về cho người thân ăn. Cách chương.